Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1641, chương 1641, tản mạn. Lão Khất cái ngôn ngữ vừa ra, Vương Lương thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Gấp giọng nói, lão gia tử, ngươi thế nhưng là đáp ứng ta muốn bảo vệ tính mạng của ta không lo. Lão Khất cái thần sắc nghiêm túc nói, đích thật là như thế, ngươi yên tâm, hôm nay không có người có thể tổn thương đến ngươi mảy may. Vương Lương trong thần sắc lộ ra một tia lo lắng, nói, lão gia tử, kia ngày mai đâu, từ nay trở đi đâu? Lão Khất cái nói khẽ, ta chỉ có thể quản tốt chuyện hôm nay tình, về phần hôm nay về sau sự tình ta thật là không cách nào quản. Vương Lương thân thể run lên, nghiêm nghị nói, lão già, ngươi đùa bỡn ta. Lão Khất cái đứng người lên thân thể, nói, ta không có đùa nghịch ngươi, ta vốn chính là một tên ăn mày, ngươi tốt rượu thịt ngon chiêu đãi ta. Ta hôm nay bảo vệ ngươi chu toàn cũng là vì báo ân tình của ngươi thôi. Ngươi làm những cái kia chuyện ác, để ngươi sống lâu một ngày đều là một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình. Thanh âm lọt vào tai, Vương Lương thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Cả người tựa như là lôi bình thường, toàn bộ sa vào đến ngốc trệ bên trong. Mấy hơi ở giữa, Vương Lương thần sắc bỗng nhiên trở nên rất là vặn vẹo điên cuồng. Phát ra bén nhọn thanh âm, nói, đã như vậy, ta muốn các ngươi đều chết. Ngôn ngữ mét vuông nghỉ, kia đứng ở Lý Kỳ Phong bên người hai vị mỹ nữ thoáng động, đều cầm lấy một thanh sắc bén chủy thủ ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Hai tay khẽ động, Lý Kỳ Phong đều cầm một cây đũa ám sát hướng hai vị nữ tử. Đũa vô tình đâm tay của hai người cổ tay, máu tươi vẩy ra, dao găm trong tay rơi xuống trên mặt đất. Lão Khất cái tay phải khẽ động, bàn tay hướng phía trước đẩy ra, hùng hậu nội lực lập tức bộc phát ra, sáu cái đến từ chỗ tối mũi tên bị hắn chặn lại xuống tới. Làm sao có thể là như thế này? Vương Lương trong thần sắc đều là chấn kinh chi sắc. Lý Kỳ Phong cười nói, đích thật là như thế, chúng ta làm sao có thể vận dụng nội lực đâu. Vương Lương ánh mắt trở nên rất là âm trầm, ngươi làm như thế nào? Lý Kỳ Phong nói, kia mùi thơm kỳ dị đích thật là để người dễ dàng đắm chìm trong đó. Thế nhưng là ta đặc biệt chán ghét loại mùi thơm này. Bởi vậy ta từ cái này hai người xuất hiện thời điểm ta liền nín thở. Lão Khất cái trong thần sắc lộ ra vẻ thất vọng, nói, ta bách độc bất xâm. Vương Lương trong đôi mắt lập tức lộ ra một chút hoảng hốt. Lý Kỳ Phong nói khẽ, nhìn đến để ngươi sống lâu một ngày đều là lãng phí. Lão Khất cái không nói tiếng nào. Vương Lương lập tức lên tiếng nói, Lý Kỳ Phong, ngươi không thể giết ta. Tay phải khẽ động, một đạo kiếm quang lóe lên mà hiện Vương Lương nơi cổ họng, một đạo tơ máu lập tức xuất hiện, hai mắt trừng lớn, Vương Lương thần sắc trở nên rất là quỷ dị. Hắn chưa từng có nghĩ tới, mình thế mà lại như thế chết đi. Ai, lão Khất cái phát ra thở dài một tiếng. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên lão tiền bối, nói, tiền bối, ta, lão Khất cái lắc đầu, nói ra, không có việc gì. Ngôn ngữ rơi xuống, lão Khất cái chính là quay người rời đi. Một phong mật tín thông qua dịch trạm bị nhanh chóng mang đến trong đế đô. Vương Lương mặc dù chết rồi, nhưng là hắn lưu lại một hệ liệt phiền phức còn cần có người đến kết thúc công việc. Lý Kỳ Phong tự nhiên là không có nhiều như vậy tinh lực cùng thời gian đi xử lý những cái kia phiền phức, chỉ có thể là gửi hy vọng ở Long Khuyết. Đem mấy chương ngân phiếu giao đến Lâm Thải Vi trong tay, Lý Kỳ Phong dặn dò một phen chính là quay người rời đi. Lâm Thải Vi nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong bóng lưng, muốn đi đuổi theo nói thêm gì nữa hay là làm những gì, thế nhưng là nàng căn bản là không có cách lấy dũng khí. Tỷ, đi thôi, dạng này người là không thể nào lưu tại chúng ta dạng này địa phương nhỏ. Dừng hái hổ nhẹ giọng nói, Lâm Thải Vi gật gật đầu, đường đi chỗ ngoặt chỗ, lão khất cái ngồi liệt trên mặt đất, nhìn chăm chú lên rời đi Lý Kỳ Phong, trong đôi mắt lộ ra hung ác ánh mắt, quanh thân bộc phát ra mãnh liệt sát ý. Lý Kỳ Phong à Lý Kỳ Phong, ngươi sớm tối muốn chết trong tay ta. Lão khất cái nghiêm nghị nói, ra bảo Lan Thành, Lý Kỳ Phong giống như thoát khốn ngựa hoang, tâm tình vô cùng thư sướng, thuận mênh mông vô bờ đại lộ. Lý Kỳ Phong tùy ý nằm tại trên lưng ngựa, rất là an nhàn cùng thư sướng. Sau một ngày, Lý Kỳ Phong đi vào một tòa trong thôn trang. Trong thôn trang đều là đất vàng bùn phòng, nhìn rất là cũ nát. Làng cổng, mấy cái ngang bướng hài đồng cởi chuồng chơi đùa. Càng xa chỗ, các thôn dân đang bận từ sông lớn bên trong dẫn tới nước sông đổ vào khô cạn thổ địa. Trong nước sông lao nhanh lấy đục ngầu nước sông, các thôn dân dùng thùng gỗ không ngừng múc nước, đổ vào đến đào ra đơn giản cống rãnh bên trong. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, thân thể khẽ động, xuất hiện tại sông lớn bên bờ. Các thôn dân đất cày địa thế tương đối cao, gây nên nước sông đến độ khó rất lớn. Mày nhăn lại, Lý Kỳ Phong tiện tay cầm lấy một cây khô cạn nhánh cây. Nhánh cây lăng không khẽ động, trong một chớp mắt, bàng bạc kiếm khí lập tức bộc phát ra. Nhánh cây rơi xuống, một đầu hồng câu lập tức xuất hiện. Sông lớn bên trong nước sông lập tức tràn vào đến trong khe đỏ. Liên tục sử xuất ba chiêu, nhánh cây lập tức hóa thành bột mịn. Một đầu thẳng tắp cống rãnh lập tức từ sông lớn bên bờ kéo dài đến đất cày bên trong. Nước sông không ngừng chảy vào đất cày. Các thôn dân lập tức trở nên vô cùng vui sướng. Nhìn chăm chú lên trống rỗng xuất hiện cống rãnh, tưởng rằng lão thiên hiển linh. Nhao nhao quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Vừa rồi sử xuất ba kiếm cơ hồ là dành thời gian trong cơ thể hắn tất cả nội lực. Bất quá hắn là thích thú. Nơi xa một vị vừa mới tìm kiếm được một chỗ vắng vẻ chi địa kéo xong phân tiểu nam hài há hốc miệng. Hắn tận mắt nhìn thấy đây hết thảy phát sinh, tựa như là gặp được quỷ bình thường. Lộ ra 10 phần không thể tưởng tượng nổi, đem miệng há to khép lại. Tiểu Nam Hài nhìn xem cưỡi ngựa mà đi Lý Kỳ Phong. Nói khẽ, ta thế mà nhìn thấy thần tiên. Ta thật nhìn thấy thần tiên. Tiểu Nam Hài vừa đi vừa cao giọng nói, ban đêm, Lý Kỳ Phong nương thân ở một tòa trong miếu đổ nát. Ngôi miếu này đã là rách nát có chút mùa màng. Bên trong quan âm giống cũng là ảm đạm vô quang, sụp đổ trên mặt đất. Nóc nhà cũng là bởi vì thời gian dài không có tu sửa mà trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Gió rót vào đến lỗ hổng bên trong, tựa như là vô số ác quỷ kêu rên. Lý Kỳ Phong cảm giác du lịch có chút ồn ào, bàng bạc kiếm khí bộc phát ra, dứt khoát đem kia phá lộ nóc nhà trực tiếp hủy đi. Dạng này mới là tới tự tại, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, Lý Kỳ Phong cũng là ngủ hết sức thoải mái. Đợi đến đông phương xa xôi phát ra màu xanh thời điểm, Lý Kỳ Phong từ ngủ say bên trong tỉnh lại, giữa thiên địa, bao phủ một lớp sương khói mỏng manh. Đợi đến Lý Kỳ Phong trở mình lên ngựa, tùy ý lựa chọn một phương hướng trước tiến, mặt trời mới mọc dâng lên. Sương mù nhanh chóng biến mất, Lý Kỳ Phong cưỡi tại trên lưng ngựa, hai mắt nhắm nghiền, lộ ra 10 phần an nhàn. Giữa trưa, Lý Kỳ Phong người nghe được ầm ầm tiếng vang âm thanh. Mở ra hai mắt, Lý Kỳ Phong thấy được từ trên vách đá rơi xuống phía dưới thác nước. Nồng đậm hơi nước chi khí đập vào mặt, cảm giác được tựa như là đứng ở sương mù bên trong. Mỉm cười nổi lên. Lý Kỳ Phong trực tiếp là nhảy vào đến trong đầm sâu. Ầm ầm mà hạ thủy lưu lập tức đem nó bao phủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,